Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Yoon-ji hôm nay khá mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế và khẽ nhắm mắt lại, lâu lâu thì gật gù trong tội vô cùng. Anh à, tựa cằm lên đây. Hơ, hô súc, đập mặt anh vào vai em mà ngủ cũng được, em chẳng phiền đâu. Yoon-ji xúc động liền tựa đầu vào vai cậu, đã lâu rồi mới có cảm giác này. Cơ mà, mỏi cổ quá hô súc, thôi khỏi nữa đi. Yoon-ji đứng dậy, rửa mặt cho tỉnh táo. Cách chương.